Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, não đại động mờ. Tiểu tử, ngươi xem thường ta sao? Làm sao lại thế? Chỉ là ta người này không thích nói chuyện, đối mặt thôi bốn khiêu khích. Vương Húc âm thầm cười một cái, lấy trước mắt hắn tầm mắt, không đáng cùng tiểu nhân vật như vậy so đo. Kia hiển không ra bản lãnh của hắn tới. Thôi bốn cái đương Vương Húc phục nhuyễn, khiêu khích gật gật đầu. Từ Dương Phú trong tay nhận lấy tiền, 7 vạn khối không nhiều, còn lại 13 vạn, Dương Phú đã sớm cho. Thôi từ tướng tiền điểm một cái, hài lòng mở miệng nói, người bằng hữu này không tệ, một chiếc điện thoại, năng cầm 7 vạn khối tới cứu ngươi. Hiện tại cái này thế đảo, loại người này không dễ tìm. Dương Phú liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, tứ ca, ta có thể đi được chưa? Đi, không nóng nảy, cùng chúng ta đánh 2 thanh lại đi. Không chừng tiền này ngươi còn có thể thắng trở về đâu. Thôi Tứ Minh hiển cho rằng ăn chắc Dương Phú, nhìn người ánh mắt, liền cùng đồ tể đối đãi làm thịt heo mập đồng dạng. Vương Húc tướng tiền mang tới, là bởi vì cùng Dương Phú còn có hợp tác, cũng không phải đến cứu vớt, lâm vào hắc sáp hội trong tay thiếu niên, xem xét thôi bốn còn không có ý định thả người. Hắn cũng mất tiếp tục lưu lại hứng thú, mở miệng nói, Dương Phú, ta đi trước, chớ đi à, nhìn huynh đệ ngươi cũng rất có tiền, cùng đi chơi vài ván. Thôi bốn cười rạng rỡ mở miệng, đây là muốn ôm cỏ đánh con thỏ. Vương Húc là con thỏ sao? Đáp án là phủ định. Nghe thôi bốn, Vương Húc trên mặt dáng tươi cười biến mất, chăm chú mở miệng nói, ngươi người này có chút quá mức, ta không thích, rãnh, chàng bức đâu, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện sao? Thôi bốn trừng tròng mắt, cố ý tướng trên cánh tay phải hình xăm, đối Vương Húc lung lay. Vương Húc nhịn không được cười lên, đây rốt cuộc là ai đang giả vờ, trên tay hắn 4 cái nhân mạng, thôi bốn có cái gì, một cái chưa thấy qua việc đời tiểu lưu manh, phóng tới dân quốc thời kỳ, nếu là tại không ai địa phương, Vương Húc dám một thương nhảy hắn, cũng chính là hiện đại bên trong, hắn không muốn gây chuyện, mới không có biểu hiện bao nhiêu cường ngạnh, lão tứ. Không sai biệt lắm là được rồi. Tiền ngươi cũng cầm. Tội gì đến khó xử ta. Vương Húc khẽ lắc đầu. Ngữ trọng tâm trường mở miệng nói. Ta cao trung đều không có tốt nghiệp. Ra cửa trường 2 năm liền xuyên kim mang ngân. Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Huynh đệ, thế giới rất lớn. Ngươi nên đi nhìn một chút. Vương Húc nói xong lời này xoay người rời đi. Chỉ để lại thôi bốn mấy người nhìn nhau, còn có vô tận mơ màng. Dương Phú xem xét cục diện này, không nói 2 lời, theo ở phía sau liền chạy ra. Ra đến bên ngoài, Dương Phú mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn một chút, theo bản năng hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải khoác lác, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc không có khẳng định cái gì, mà là hỏi ngược một câu. Dương Phú quay đầu, nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút xa xút. Ta không biết, bất quá ngươi vừa rồi tốt trâu, liền cùng trong phim ảnh diễn đồng dạng. Ha ha, Vương Húc vỗ vỗ Dương Phú bả vai, lời gì cũng không nói, bởi vì hắn không cần Dương Phú khẳng định. Dương Phú nhìn thấy Vương Húc không muốn nhiều lời, chỉ có thể một thoại hoa thoại. Nói, mặc kệ như thế nào, lần này đa tạ ngươi, ngươi người bạn này ta là nhận định, đúng, ngươi là về nhà vẫn là đi đâu, xe của ta ngay ở phía trước, có thể đưa ngươi đi qua. Vương Húc mắt nhìn phía trước, quả nhiên có một cỗ màu đỏ bảo mã, chính dừng ở ven đường không xa địa phương. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới mình đi Hà Tây tỉnh, xe tải đi cũng không tiện. Thế là mở miệng nói, thật muốn cảm ơn ta, liền mang ta đi một chuyến Hà Tây tỉnh, ta ta muốn đi qua làm ít chuyện. Được, không có vấn đề. Dương Phú một lời đáp ứng. Chạy chậm đến lái xe đi. Một đường không nói chuyện. Dương Phú tựa như lái xe đồng dạng. Lái xe thẳng đến Hà Tây. Vương Húc ngồi trên xe. Chơi lấy điện thoại cùng Tiểu Hắc liên hệ. Thỉnh thoảng đang nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thẳng đến Dương Phú muốn lên đường cao tốc lúc. Hắn mới mở miệng nói. Không muốn cao hơn nhanh. Không lên cao tốc. Muốn bao nhiêu đi rất dài một đoạn đường đâu. Dương Phú rất không lý giải. Không lên cao tốc. Vương Húc lần nữa khẳng định. Không thể nghi ngờ hồi đáp. Đường cao tốc bên trên có trạm kiểm tra. Qua tỉnh giới thời điểm. Là muốn dừng xe kiểm tra. Mặc dù nói. Loại này kiểm tra chỉ là hình thức bên trên. Cũng không có cỡ nào nghiêm ngặt. Vương Húc y nguyên cho rằng nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Có Vương Húc khẳng định, Dương Phú cứ việc không rõ ràng cho lắm, vẫn là lách qua đường cao tốc, đổi đi thành trấn đường nhỏ. Hai người từ giữa trưa xuất phát, trời sắp tối thời điểm, mới chạy tới Tiểu Hắc sở tại địa. Chú chợ ngựa phía dưới một cái huyện thành bên trong. Tiểu Hắc, chúng ta đến, ngươi ở đâu? Thuận quốc đạo một đi thẳng. Mau ra thành thời điểm, có cái công viên nhỏ, ta ngay tại bên công viên bên trên cây tivi bên trong. Mang theo hàng tới tìm ta đi. Vương Húc điện thoại không có mở miễn đề, ngồi tại chủ điều khiển bên trên Dương Phú, chỉ là mơ hồ ở giữa. Nghe được một cái, hàng, chữ, hàng, cái gì hàng? Dương Phú không tự chủ, liền cảm giác có chút khẩn trương. Nghĩ thầm đây không phải bột giặt, hài hòa, giao dịch đi. Thần thần bí bí lão đồng học, sát vách Hà Tây tỉnh, ban đêm hạ gặp mặt, Dương Phú chỉ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Sợ một giây sau, ven đường liền xông lên một đám cảnh sát, lớn tiếng gọi các ngươi bị bắt. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Phú cá nhân phỏng đoán, Vương Húc không có chút nào biết. Hắn lúc này chính để điện thoại di động xuống, thưởng thức thành thị cảnh đêm, không thèm để ý mở miệng nói, đi thẳng, không muốn chuyển biến, chú ý phía trước có cái công viên, tại công viên bên trên cây tivi dừng xe. Dương Phú nuốt một ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu. Hắc ám trong phòng điều khiển, nhìn ngoài cửa sổ Vương Húc cũng không có phát hiện. Dương Phú tay cầm tay lái đều đang run. Kích thích, quá kích thích, vừa nghĩ tới bao lớn bột giặt giao dịch, còn có sắp phát sinh gặp mặt, Dương Phú liền cảm giác mình tuyến thượng thận tăng vọt. 10 phút sau, Vương ca, đến, Dương Phú đã tải không tự chủ, dùng tới Vương ca dạng này kính ngữ, hết lần này tới lần khác mình còn không biết. Vương Húc ngược lại là phát hiện xưng hô cải biến, cố ý hướng Dương Phú nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhìn qua tình huống không phải rất tốt. Chuyện gì xảy ra, người bệnh? Vương Húc cau mày, có chút kỳ quái hỏi. Dương Phú nghe xong lời này, theo bản năng xoa xoa cái trán, khẩn trương hồi đáp, không có, trong xe có chút buồn bực cũng đừng lưu tại trên xe, cùng ta cùng tiến lên đi. Vương Húc kiểu nói này, Dương Phú càng khẩn trương, run rẩy mà hỏi, ta đi lên thích hợp sao? Thích hợp sao? Vương Húc nghĩ nghĩ, hắn cùng Tiểu Hắc đồ cổ giao dịch, cũng không phải là nhận không ra người, liền là bị người phát hiện, cũng có thể từ chối nói, đây là tổ tiên lưu lại đồ vật, bởi vì Vương Húc tổ tiên thật sự là đại địa chủ, đã từng cũng phú quý qua. Mà lại Vương Húc phát hiện, mình thế đơn lực bạc, rất nhiều chuyện đều không tốt xử lý, cần tự thân đi làm. Dương Phú là người thông minh, lòng hiếu kỳ cũng không nặng, nếu có thể đem hắn lôi kéo tới tay dưới đáy, một ít chuyện cũng không cần mình ra mặt, hắn liền có thể xung làm mình người phát ngôn, còn có hấp dẫn hỏa lực bia ngắm, theo ta lên đi thôi. Đây là một cái phát tài cơ hội tốt, nếu là ngươi biểu hiện tốt, có lẽ có thể đem nắm chặt. Vương Húc đẩy cửa xe ra, cầm hai vai bao xuống xe. Dương Phú nghĩ, cùng Vương Húc nghĩ, căn bản không phải một cái kênh đồ vật. Vừa nghe đến phát tài, cơ hội, nắm chặt, những này mang theo ám chỉ tính ngữ. Dương Phú trong đầu, tự nhiên mà vậy huyễn tưởng ra, mình người khoác áo khoác, vây quanh màu trắng khăn quàng cổ, tung hoành Thượng Hải bãi hình tượng. Không đúng, là cùng bột giặt lái buôn giao dịch hình tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.